Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27. Họa là từ ở miệng mà ra hiểu một chút. Thứ: Thăng cầu kim đậu. Đánh giá: Nơi này có đẫm máu Chu Dương mang theo Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết đi tới Vượng Gia Phúc. Cửa siêu thị, liếc mắt liền thấy thân thủ tách rời 5-6 cụ thi thể. Thi thể vẫn còn ấm độ, chết đi thời gian không lâu. Chu Dương một cái là có thể nhìn ra người chết là nhân loại, không phải là zombie. Cái tận thế này tàn khốc à? Chu Dương lắc lắc đầu, mặc kệ như đang thị uy thi thể, tiếp tục hướng phía bên trong siêu thị đi. Siêu thị sau cửa lớn chặn lại chướng ngại vật, dùng cái này đến ngăn trở xâm nhập giả hoặc là zombie. Đây đối với Chu Dương không có nửa điểm tác dụng, cản đường không tồn tại. Cửa chính trực tiếp bị Chu Dương bạo lực đạp bay ra. Trong cửa sắt tâm lõm xuống thật sâu đi xuống, lấy Chu Dương bây giờ tố chất thân thể, mặc dù không có khả năng làm được một cước mà đạp bay xe tăng, đá bay một cánh cửa vẫn là dễ như trở bàn tay. Hắn mang theo Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết tam nữ hướng phía trong siêu thị đi tới. Động tĩnh của nơi này đưa tới trong siêu thị một nhóm người chú ý, không khỏi sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ là zombie đến? Nghĩ đến zombie chiều đáng sợ số lượng cùng uy lực, bọn họ bất chấp ăn hết vừa chuẩn bị xong thức ăn, thật nhanh hướng phía địa phương thanh âm truyền tới bay gấp tới. Nhưng mà, bọn họ theo dự đoán zombie chưa từng xuất hiện, ngoài cửa chỉ có một nam hai nữ. Đây để bọn hắn nặng nặng nề thở dài một hơi. Nam được tướng mạo soái khí, nữ phải cho diện mạo xinh đẹp. Vô luận là tận thế trước vẫn là sau tận thế, đều hết sức làm cho người ta chú ý. Các ngươi nơi này có không có có thích hợp y phục? Chúng ta chọn hai kiện. Lúc trước trải qua một loại huyết chiến, Chu Dương trên thân không thể tránh khỏi dính zombie máu, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Đặc biệt là Trình Khả Nhi loại này thích đẹp nữ sinh, quả thực không cách nào nhịn được. Thật đúng là đem tại đây trở thành nhà mình. Nơi này là địa bàn của chúng ta, cho chúng ta lăn ra ngoài. Vậy tới hỗn đản, cư nhiên đem siêu thị cửa chính làm hỏng rồi. Nhớ muốn chết phải không? Ta đại nhân không chấp tiểu nhân, ngươi đem nữ nhân bồi thường cho ta là được. Mọi người tùy ý cười nhạo, không có chút nào đem Chu Dương ba người coi ra gì. Các ngươi nhìn phách lối a, hy vọng các ngươi một hồi còn có thể cười được. Chu Dương đang chuẩn bị móc súng, đưa không biết sống chết ra hỏa một hạt đậu phộng mét. Dám đánh Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết chủ ý, không người nào có thể cứu được hắn. Vừa mới rêu rao muốn Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết, nam nhân bị lại lần nữa tát một bạt tay. Hắn không có phòng bị, trực tiếp bị quất bay ra ngoài. Một tát này không có nửa điểm nương tay, gò má xung khí một bản sưng lên, lưu lại rõ ràng dấu bàn tay. Chu Thắng Sương nổi giận đến từ dưới đất bò dậy, lại phát hiện người xuất thủ cư nhiên là Từ Viễn Đồ. Bọn họ trên danh nghĩa lão đại, Từ Viễn Đồ, ngươi điên rồi sao? Bởi vì một ngoại nhân xuất đầu, ngươi thật sự coi chính mình là nơi này lão đại sao? Có tin hay không là chúng ta huynh đệ mấy cái lập tức để ngươi cuốn chăn đệm cút đi. Chu Thắng Sương bị người tại dưới con mắt mọi người đánh một cái tát, trong lòng của hắn kìm nén một đám lửa, tuyên bố uy hiếp nói: cùng hắn cùng đi siêu thị còn có hai cái quan hệ tốt vô cùng huynh đệ, hai người kia nhất định sẽ vì hắn xuất đầu. Từ Viễn Đồ mặc dù thế lớn, nếu đến liều mạng trước mắt, tuyệt đối không có người sẽ bảo vệ hắn. Chu Thắng Sương, ngươi muốn chết, không muốn dính líu đến trên người chúng ta. Hai cái đi theo Chu Thắng Sương người bên cạnh, từng cái tránh như tránh bò cạp, rất sợ cùng hắn dính líu quan hệ. Chúng ta trước đây quen biết, thật không có quan hệ. Vì để cho những lời này còn có thuyết phục họ, Hai người tại Chu Thắng Xương trong ánh mắt đờ đẫn, một người đạp hắn một cái. Chu Thắng Xương bị đá được thổ huyết liên tục, hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần đến. Thủ đoạn thật là lợi hại. Chu Thắng Xương lòng tràn đầy oán hận, không nghĩ đến Từ Viễn Đồ thủ đoạn như vậy đóng lại. Ngay cả hai cái quan hệ không tệ bằng hữu đều âm thầm phản bội hắn. Ta nhận tài rồi, lần này tùy ngươi xử trí. Chu Thắng Xương không muốn rời khỏi siêu thị, chỉ đành phải cúi đầu chịu thua. Nhưng mà, Từ Viễn Đồ nhìn cũng không nhìn Chu Thắng Xương một cái. Chạy chậm đến Chu Dương bên cạnh, bày ra một bộ cúi đầu cúi người cầu tử hình tượng. Đại nhân, ngài làm sao tới nơi này? Lúc trước không có đa tạ ân cứu mạng của ngài. Ngài độc chiến mấy vạn zombie công tích lớn một mực thâm sâu khắc tại đầu óc của ta. Vô pháp quên, ngài chính là đang thịnh thành phố anh hùng. Ngài quá lợi hại, ngài tư thế oai hùng cái thế. Trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị, nhận ra Chu Dương thân phận người. Liền vội vàng đi tới điên cuồng hướng về phía Chu Dương nịnh hót. Phảng phất có thể nhìn thấy Chu Dương chính là kiếp này vinh hạnh lớn nhất. Chu Thịnh Xương cùng mấy cái diễu cợt qua Chu Dương người triệt để sợ ngây người. Đây chính là giết chết hơn vạn zombie, để bọn hắn được cứu đại ân nhân. Chính là cái kia cầm lấy súng phun lửa đại sát tứ phương, quái vật hình người vật. Trời ơi, ta làm sao lại trêu chọc đến cái gia hỏa này trên thân? Chu Thịnh Xương ruột cũng sắp hối hận xanh cả ruột. Chẳng trách hai cái quan hệ phải tốt huynh đệ hội giúp đỡ Từ Viễn Đồ. Cũng không phải Từ Viễn Đồ đích cổ tay lợi hại đến mức nào, mà là bởi vì Chu Dương người nam nhân này, hắn không thể trêu chọc. Cảm tạ thì không cần, tìm cho ta mấy món sạch sẽ quần áo thay đổi. Sắp sửa nổi giận đáy nồi đoán. Đúng rồi, ta không hy vọng lại nhìn thấy gia hỏa vũ nhục nữ nhân của ta. Chu Dương ngữ khí lạnh như băng nói. Hắn là một cái người nhỏ mọn, vũ nhục ta cùng nữ nhân của ta, còn muốn một chút việc cũng không có. Ngây thơ, họa là từ ở miệng mà ra, những lời này hẳn hào hào hiểu một chút. Không cần thiết Từ Viễn Đồ mở miệng, 7-8 người đè lại Từ Viễn Đồ, kéo hướng về phương xa. Một lát sau truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng thuộc về yên tĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.